Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, ngược lại muốn nhìn xem. Thần thánh phương nào? Nghe được câu này, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thập nhị trọng thiên tháp, vừa mới còn có thể nghe được mấy đạo chén trà mở ra. Uống trà mà phát ra thanh âm, nhưng trong chốc lát thì biến không có một chút thanh âm. Trong không khí, bỗng nhiên lộ ra một cỗ không khí lúng túng. Đừng nói là trung niên nhân, chính là giờ phút này ngồi tại thập nhị trọng thiên tháp tầng chót nhất, tất cả mọi người đều nhất thời thì ngây ngẩn cả người, hai mắt ngẩn người, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Cũng là những cái kia đã từng hy vọng viên tinh cầu này có thể xuất binh tương trợ vạn giới chi địa tu sĩ, cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì, bọn họ vừa mới nghe được cái gì thiên tàng các? Xông tới một người nam nhân còn đem tổ đế cấp sinh mệnh thể trở lên điển tịch công pháp, tất cả đều cho xé. Sau một khắc, tất cả mọi người nhất thời thì phản ứng lại. Cái kia một miệng nước trà kém chút không có bị sặc ở, nhất thời thẳng truyền ra một trận tiếng ho khan âm. Trung niên nhân càng là sắc mặt, lập tức thì biến, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp mở miệng trách cứ. Thủ hộ thiên tàng các những phế vật kia là làm ăn gì? Vì cái gì không giết hắn, còn tùy ý hắn xé bỏ những điển tịch kia công pháp? Trung niên nhân tóc đều khí tất cả đều dựng lên. Thiên tàng các, cái kia là địa phương nào? Đó là viên tinh cầu này, không có gì ngoài thập nhị trọng thiên tháp, nơi quan trọng nhất, thậm chí theo phương diện nào đó mà nói, so thập nhị trọng thiên tháp càng không thể có chút thư giãn. Năm đó đại chiến thời điểm, vạn giới chi địa cơ hồ tất cả cổ lão điển tịch, tất cả đều bị bọn họ trong bóng tối cho trở về. Bây giờ, chỉ dựa vào mượn những cái kia bình thường nhất công pháp, bọn họ đều có thể nuôi dưỡng được rất nhiều không cường giả, chớ nói chi là tổ đế cấp sinh mệnh thể công pháp. Hiện tại, lại nói với hắn, tổ đế cấp sinh mệnh thể trở lên công pháp toàn bộ bị xé, nhưng lớn nhất để bọn hắn tức giận lại là điển tịch. Những cái kia chân quý điển tịch, thế nhưng là kỹ càng ghi chép vạn giới chi địa như thế quật khởi, trở thành thừa ngự chư thiên chi tôn số tất cả quá trình. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh chính là một mực phục chế lấy con đường này đi, hy vọng dùng cái này có thể phòng chế ra một cái khác vạn giới chi địa đến. Hiện nay, hết thảy đi hướng đều hoàn mỹ vô khuyết hướng về vạn giới chi địa quật khởi quá trình, từng bước một phát triển. Nếu không có những điển tịch kia, còn thế nào phục chế? Nói chuyện nha, thiên tàng các thủ vệ, là làm ăn gì? Bổn tọa đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho bọn hắn, bọn họ dám bỏ rơi nhiệm vụ cứ như vậy hồi báo bổn tọa sao? Vô cùng thanh âm tức giận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thập nhị trọng thiên tháp. Chung quanh sắc mặt của mọi người cũng lập tức trầm xuống, chỉ có mấy người trong bóng tối một trận giễu cợt. Đáng đời, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo báo ứng. Bất quá về sau, trên mặt cũng là một mảnh nghi hoặc, này chỗ nào ra hỏa, không ngớt tàng các lại cũng dám xông tới. Những thủ vệ kia là làm ăn gì? Giờ phút này thập nhị trọng thiên tháp phía dưới cùng chính rất cung kính đứng đấy một người mặc váy tím cổ phục, khí chiếc băng lãnh nữ sinh, xem ra cũng bất quá 20 tuổi. Chỉ là đối mặt trung niên nhân tra hỏi, nàng lại là thật không biết nên nói thế nào, nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt nói: sư phụ, không phải những thủ vệ kia tự ý rời vị trí, mà chính là bọn họ căn bản ngăn không được cái kia nam nhân đã chết hết. Trung niên nhân, tất cả mọi người, một câu nói kia rơi xuống, trung niên nhân cùng toàn trường tất cả mọi người rõ ràng sắc mặt thay đổi, biến khó có thể tin. Trung niên nhân càng là không nói ra nửa câu tới. Chết hết những thủ vệ kia thực lực, hắn như thế nào lại không biết? Tất cả đều là hắn tự mình chọn lựa ra. Cho dù là tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng sẽ không dễ dàng. Bỗng nhiên, trung niên nhân sắc mặt thì lập tức biến vô cùng âm trầm xuống. Nhìn chung quanh tất cả mọi người liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi xem một chút. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người trực tiếp đứng lên, lập tức bóng người liền tới đến tận cùng dưới đáy, trông thấy chính mình sư phụ cùng vô số cường giả, tất cả đều xuống. Tên kia lãnh diễm nữ sinh liền vội vàng khom người đi một cái lễ, sư phụ. Nhưng rõ ràng thời khắc này trung niên nhân nào có lòng dạ thanh thản quan tâm những thứ này, phất phất tay liền đem lãnh diễm nữ sinh cùng nhau lộ ra thập nhị trọng thiên tháp. Không dùng một chút thời gian, tất cả mọi người bóng người liền đứng ở một mảnh trên đất trống. Chỉ là sau một khắc, ngoại trừ trước đó sớm đã nhìn qua hết thảy lãnh diễm nữ sinh bên ngoài, trung niên nhân cùng tất cả mọi người đồng tử đều nhất thời đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy phía trước trên bậc thang đều là nằm một đám người mặc màu trắng bạc khôi giáp thủ vệ. Mỗi người kiểu chết cực sự khốc liệt, hoặc là đầu không có, hoặc là chính là chỉnh thân thể biến thành hai nửa, hoặc là cũng là biến thành một bãi thịt nát. Đủ loại dấu hiệu cho thấy những thứ này liền tổ đế cấp sinh mệnh thể gặp gỡ đều phải vì thế mà nhức đầu thu hồi, đúng là bị người một chiêu thì cho. Mà tại bậc thang trên cùng liền có một tòa vụt lên từ mặt đất sơn mạch to lớn, chính sừng sững tại cái kia. Hắn đỉnh chóp độ cao đã hoàn toàn đụng chạm đến thượng tầng tầng mây. Xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh tiên sơn, nhưng đưa mắt nhìn lại, cả tòa sơn mạch phía trên vốn nên là màu xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ, thậm chí hẳn là có thể nhìn đến long phượng, kỳ lân bạch hổ bực này thần thú bóng người. Giờ phút này đừng nói là thần thú, liền con chim, ngay cả cọng cỏ đều nhìn không thấy. Khắp nơi trụi lủi, chỉ có nham thạch, phía trên còn viết một hàng cực kỳ dễ thấy chữ lớn đỏ tươi. Tại trong lúc này, bất kỳ người nào đều không được bước vào, vượt biên người, chết. Nhìn đến hàng chữ này, trung niên nhân ánh mắt nhất thời càng là khí ứa ra lửa, hàm răng đều bị cắn kéo kẹt rung động. Chung quanh tất cả mọi người cũng là sắc mặt âm trầm, đều nhanh nhỏ ra nước. Quá cuồng vọng, không chỉ có giết bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh người, xông vào cấm địa thiên tàng các, còn đem bọn hắn thánh sơn biến thành dạng này, viết xuống miệt thị như vậy hết thảy ngôn ngữ. Đây có phải hay không là quá không đem bọn họ để ở trong mắt? Phải biết, bây giờ thập nhị trọng thiên lầu tinh, thế nhưng là cái này một mảnh đế tinh, thống trị vô số tinh cầu. Hiện tại dám có người tại cửa nhà bọn họ làm ra như thế khiêu khích cử động, đây là muốn làm gì? Cho dù là những cái kia hy vọng tương trợ vạn giới chi địa tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn bây giờ còn đang không ở bên trong, trung niên nhân lập tức thì nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình đệ tử. Giờ phút này cả người dáng vẻ tựa như là một đầu ngay tại nổi giận bên trong, tức giận đến muốn ăn thịt người sư tử. Tên kia lãnh diễm nữ sinh càng là cũng sững sờ tại đến tại chỗ, nhìn lấy khắp nơi trụi lủi sơn mạch, chỉ là chất phác điểm một cái nói, nên hẳn là còn ở đi, một mực còn không thấy được hắn. Nàng nhớ rõ ràng trước khi đi còn rất tốt, làm sao nàng vừa đi một hồi cả tòa sơn mạch thì biến thành dạng này? Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, trung niên nhân nhất thời cố nén một tia lửa giận, phất phất tay mang theo trên viên tinh cầu này mạnh nhất một nhóm tu sĩ liền hướng bên trong đi tới. Như thế hành động, hoặc là phong tử, hoặc là liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này đem bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh, làm thành cái bộ dáng này nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu là không có lai lịch gì, nhất định muốn quất ra hồn phách của hắn, bảo chiếu 1000 năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.